Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 141-141 cưỡng chế cập nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhạc Thiên mở mắt ra, vẫn mơ màng chưa lấy lại tinh thần, trong đầu không nhịn được luôn nhớ đến bóng dáng của Thích Lệ Phi, ánh mắt lạnh nhạt, khẽ gật đầu với cậu. Hạ Nhạc Thiên đột nhiên che ngực, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu lắc đầu ném hình ảnh Thích Lệ Phi ra ngoài, Hạ Nhạc Thiên đứng dậy cởi áo khoác, nhắc đến cũng thật thần kỳ, mặc kệ quần áo trong trò chơi có dơ bẩn đến cỡ nào, chờ sau khi tỉnh lại, quần áo trên người vẫn sạch sẽ như cũ, chỉ là vết thương vẫn còn nguyên. Tỷ như lần này, đầu gối và cánh tay cậu đều bị rách ra, thậm chí thấm ít máu. Hạ Nhạc Thiên nhảy xuống giường dùng Povidan tiêu độc rồi dán băng keo cá nhân lên. Lúc này đa số học sinh trong trường đã về nhà, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình cậu, Hạ Nhạc Thiên cũng không thể nhờ bạn cùng phòng mua cơm cho mình, dứt khoát đặt một phần mì xào ở quán cơm nhỏ gần trường học. Trong thời gian đợi mì đưa tới, Hạ Nhạc Thiên mở app trò chơi tử vong, ánh mắt khựng lại vài giây trên tin tức hệ thống, khẽ giật mình. Đẹp trai kinh thiên địa khiếp, quỷ thần đã chấp nhận lời mời kết bạn của ngài, hiện tại hai người đã là bạn tốt. Hạ Nhạc Thiên nhớ đây là ID của Thích Lệ Phi, nhưng Thích Lệ Phi vốn là NPC, nếu như Thích Lệ Phi có thể liên hệ với mình, vậy sao lần trước lại từ chối lời mời của mình? Có khả năng là do người chơi không thể kết bạn với NPC trong trò chơi. Nhưng đã một tháng trôi qua lại chấp nhận lời mời kết bạn của mình, chuyện này thật sự rất khó hiểu, hơn nữa từ trong ra ngoài đều lộ ra cảm giác quái dị. Không lẽ là quy tắc trò chơi đã phát hiện mình có bắc gian lận sao? Ý thức được chuyện này, Hạ Nhạc Thiên nhìn ID này nằm chễm chệ giữa danh sách bạn tốt, lập tức nổi da gà, xuất phát từ cẩn thận, trừ khi ID này chủ động liên lạc với mình trước, không thì tuyệt đối không thể nhắn tin với đối phương. Tích tích, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Hạ Nhạc Thiên hơi ngạc nhiên một chút, xác định không phải do. Đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần, gửi tin nhắn đến, Hạ Nhạc Thiên nhịn không được thở phào nhẹ nhàng. Mở ra tin nhắn mới nhất, Hạ Nhạc Thiên phát hiện là do người chơi vẫn luôn phát tin xin giúp đỡ ở kênh thế giới gửi đến, có vẻ như đối phương vẫn luôn online. Tiểu ong mật, xem ra cậu đã sống sót ra ngoài rồi, cuộc hẹn lúc trước của chúng ta vẫn còn tính chứ? Hạ Nhạc Thiên thấy thế, lập tức trả lời đối phương. Ra ra hạ, đương nhiên, nhưng trong trò chơi thì bạn liên hệ với tôi bằng cách nào? Tiểu ong mật, đừng nhắc nữa, tôi đang ở một chỗ rất kỳ quái, điện thoại không có bất kỳ tín hiệu nào, cho nên bây giờ tôi cũng không thể nhắn tin cho bạn bè nhờ chuyển khoản cho cậu, chờ tôi ra ngoài rồi lại chuyển khoản cho cậu có được không? Hạ Nhạc Thiên ngẩn người, không ngờ app trò chơi tử vong lại có thể liên lạc mà không cần tín hiệu của thế giới hiện thực, điều này làm cho cậu càng thêm kiêng kỵ thế lực phía sau trò chơi. Tiểu ong mật, cậu vẫn còn đó chứ? Sao lại không nói gì nữa vậy? Tình huống bên tôi có hơi nguy hiểm, lát nữa tôi phải offline rồi. Hạ Nhạc Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng đồng ý với yêu cầu của đối phương, hơn nữa dặn đối phương chia sẻ vị trí và nói chi tiết cụ thể cho mình. Tiểu ong mật, tôi đang ở thành phố H, huyện Thông Đạt, có một thị trấn nhỏ gọi là Hắc Trấn, nhớ kỹ tuyệt đối đừng đụng vào đồ ăn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhạc Thiên đem những thông tin này ghi vào sổ tay, đang muốn cẩn thận hỏi về chi tiết khác thì phát hiện đối phương đã offline rồi. Xem ra tình huống bên kia đã rất nguy cấp, đúng lúc này, lại xuất hiện thêm 3 thông báo xin kết bạn, Hạ Nhạc Thiên nhấn chấp nhận từng cái, 3 thông báo xin kết bạn đều là những người chơi cùng trong thế giới trước, do Trần Đình, Bùi Anh cùng với Hứa Xuyên gửi đến. Sau khi đồng ý lời mời kết bạn xong, Trần Đình lập tức nhắn tin tới, nâng một ngụm rượu, cảm ơn cậu đã cứu tôi và Bùi Anh, tuy rằng đã nói cảm ơn rất nhiều lần, nhưng vẫn muốn cảm ơn cậu lần nữa. Ra ra hạ, không có gì, nói không chừng về sau vẫn còn cơ hội gặp nhau. Trần Đình ở đầu dây bên kia cười cười. Suýt nữa quên một chuyện, Bùi Anh còn nợ cậu một lá bùa vàng, nếu cậu tiện gặp nhau ở thế giới hiện thực tôi có thể trả bùa vàng lại cho cậu. Kỳ thật thì Hạ Nhạc Thiên cũng không muốn gặp mặt người chơi ở hiện thực cho lắm, nhưng qua trò chơi trước cũng thấy được tính cách của Trần Đình cũng không tệ, vừa lúc cậu sắp phải đi thành phố hát có thể tiện đường ghé qua gặp Trần Đình. Ra ra hạ, được, giờ anh đang ở đâu? Nâng một ngụm rượu, hiện tại tôi không ở thành phố của mình, tôi đang trên đường đến thành phố B, Bùi Anh đang nằm trong bệnh viện Ưu Lập ở thành phố B, tôi không yên tâm để cô ấy một mình. Hạ Nhạc Thiên ngây người, thành phố B, trùng hợp vậy, ra ra hạ, vậy để tôi vừa lúc đi thăm Bùi Anh, khoảng bao lâu nữa thì anh đến. Trần Đình nhìn tin nhắn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nâng một ngụm rượu, thật là khéo, hóa ra cậu cũng ở thành phố B, ra ra hạ, ừ, sau đó Trần Đình nói khoảng chừng một thời gian nữa mới đến thành phố B, hai người cùng hẹn gặp nhau ở bệnh viện mà Bùi Anh đang nằm. Sau khi nói xong, Trần Đình liền offline. Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ một lát, bắt đầu đứng dậy thu thập đồ dùng, đặt mua thức ăn nước uống, đặc biệt mua không ít bánh nén khô đặt vào không gian bao vây, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Làm xong những chuyện này, mì xào cậu mua cũng được giao đến, Hạ Nhạc Thiên vừa ăn vừa đặt mua vé xe lửa đi thành phố Hát vào sáng mai. Buổi chiều, Hạ Nhạc Thiên nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ là nằm mãi thì có hơi nhàm chán, cậu bèn lấy điện thoại lướt Weibo, vừa vặn lướt đến một tin tức về tiểu thuyết mạng, cậu liền nhớ tới chuyện của Trần Khả Mạn. Trần Khả Mạn sau khi chết biến thành quỷ, tiểu thuyết cô ta viết được tái hiện thành công viên trò chơi. Mà bởi vì có Nhậm Minh Lượng yểm hộ nên thân phận của Trần Khả Mạn cũng không bị người chơi khác hoài nghi, suýt chút nữa mọi người đều bị giết sạch. Thế nhưng trọng điểm không phải Nhậm Minh Lượng, mà là Trần Khả Mạn, đây đại khái là lệ quỷ đầu tiên trong trò chơi tử vong có bối cảnh kỹ càng tỉ mỉ, Hạ Nhạc Thiên hơi nhíu mày, đột nhiên mở trình duyệt web, dựa vào những thông tin đọc được trên máy tính để nhập những từ khóa. Sau đó nhấn tìm kiếm, 2 giây sau trang có từ khóa lần lượt hiện lên. Mà Hạ Nhạc Thiên chợt ngồi bật dậy, vẻ mặt khó nén giật mình. Tin tức đầu tiên có tiêu đề rõ ràng là... Buổi chiều ngày 7 tháng X, cư dân phát hiện một cô gái họ Trần đột nhiên chết giữa đường. Cô gái họ Trần năm nay 24 tuổi, giữa trưa ngày 7 đã rời khỏi khu chung cư, qua camera giám sát thì thấy được trạng thái tinh thần của cô không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung bài báo không khác một chữ so với tin tức trong trò chơi, có thể xác định là cùng một bài, đây là trùng hợp sao? Hạ Nhạc Thiên bị tin tức này đập cho choáng váng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trần Khả Mạn, rốt cuộc là nhân vật do trò chơi sáng tạo ra, vừa lúc trùng hợp với cô gái Trần Khả Mạn trong hiện thực. Hay là Trần Khả Mạn trong thế giới hiện thực chết bất đắc kỳ tử rồi biến thành quỷ cuối cùng mới tiến vào trò chơi. Hạ Nhạc Thiên phát hiện ra gà mình đều nổi lên hết, trong đầu hiện lên một phỏng đoán đáng sợ. Nếu người chết ở thế giới hiện thực biến thành quỷ, sẽ tiến vào thế giới trò chơi sao? Cũng không chắc chắn được. Lúc trước cậu cũng đã gặp qua trường hợp người chết vì oán khí quá nặng mà trở thành quỷ, nhưng chúng đều tồn tại trong thế giới hiện thực cũng không tiến vào thế giới trò chơi như Trần Khả Mạn. Không đúng, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên đứng lên, vò đầu đi qua đi lại một hồi. Rất nhanh, một cái ý tưởng dần dần trồi lên. Hạ Nhạc Thiên đoán là không phải người nào chết đi biến thành quỷ cũng đều tiến vào trò chơi tử vong, đây có lẽ là tùy chọn ngẫu nhiên. Hay nói cách khác, một số lệ quỷ sẽ tiến vào thế giới trò chơi, nhưng đa số sẽ ở lại thế giới hiện thực hơn nữa không ngừng tạo nguy hiểm cho người xung quanh. Cho nên trò chơi tử vong mới yêu cầu người chơi giải quyết sự kiện thần quái ở thế giới hiện thực thậm chí còn khen thưởng điểm số. Nói cách khác, mục đích của trò chơi tử vong rất có thể là vì muốn giảm bớt nguy hiểm do sự kiện thần quái gây ra cho người thường, số còn lại sẽ bị hút vào thế giới trò chơi, trở thành một đám lệ quỷ trong trò chơi tử vong. Nhưng sự kiện thần quái vẫn còn tồn tại, cho nên thế giới trò chơi mới lựa chọn người chơi, yêu cầu bọn họ giải quyết sự kiện thần quái tuy rằng người bị chọn rất xui xẻo, phải đối mặt với nhiệm vụ thần quái đáng sợ. Nhưng là ít nhất khi trò chơi thất bại, chỉ chết không đến 10 người chơi. Nhưng nếu sự kiện thần quái xảy ra trong hiện thực vậy số người chết sẽ không dừng lại ở hàng đơn vị, mà là hàng trăm, hàng ngàn người. Thậm chí lên quỷ giết càng nhiều người, lực lượng sẽ càng cường đại, đến cuối cùng sẽ không thể tiêu diệt nó được nữa. Nhưng người chơi không giống vậy, bọn họ trải qua vài trò chơi tử vong, bản thân được trang bị năng lực giải quyết sự kiện thần quái, đừng nói còn có vũ khí gian lận sắc bén như sinh cơ hoàn và bùa vàng, làm tăng mạnh tỷ lệ sống sót cho người chơi. Nếu thật là như vậy, trò chơi tử vong vốn không muốn hành hạ người chơi đến chết, ý nghĩa tồn tại của nó là muốn ổn định thế giới này, không để quá nhiều sự kiện thần quái bùng nổ hại chết vô số người. Hạ Nhạc Thiên thở dốc vài tiếng, kích động và không thể tin nổi cậu vì phỏng đoán này của mình mà cảm thấy nóng ran cả người, phải uống mấy ngụm nước để dịu đi. Hạ Nhạc Thiên lẩm bẩm tự nói, thật là khó tin, là thế lực nào mới có thể sáng tạo nên trò chơi tử vong. Trong thế giới vĩnh hằng có vô số sao trời đang vận chuyển. Thần linh vùi người trong bóng tối chợt mở mắt ra yên lặng dùng ngón tay chọc chọc điện thoại, màn hình thật vất vả mới tối xuống lại sáng lên, nhảy ra giao diện chat của bạn bè. Hắn quét mắt lịch sử trò chuyện, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dựa theo thời gian ở thế giới con người, hiện tại đã qua 1 giờ. Loài người đáng chết kia, vẫn không chủ động nhắn tin cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cầu sáng tiếp tục yên lặng lướt xa vị thần cảm xúc đang thất thường này, thậm chí nhảy nhót thân thể tụ lại bên một quả cầu khác rồi thở ngắn than dài, biểu hiện oán giận. Một cái khác cũng lắc lắc theo tựa hồ đang đáp lại gì đó. Hắn chợt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hai quả cầu vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm kia phun ra. Muốn chết sao? Hai quả cầu lập tức run bắn lên, vội vàng nhảy tưng tưng rời đi. Hắn lại cúi đầu yên lặng chọc chọc màn hình điện thoại đã tối đen, mặt sụ xuống dài như mặt ngựa. Nhất định là trò chơi xuất hiện vấn đề. Giờ khắc này, tất cả người chơi kinh ngạc nhìn điện thoại, hốt hoảng nhìn thông báo vừa vang lên. Trò chơi đang tiến hành cập nhật phiên bản mới. Hạ Nhạc Thiên cũng rất ngạc nhiên, khó tin được thứ này vốn không giống app trò chơi do con người sáng tạo ra thế mà cũng cưỡng chế cập nhật phiên bản mới. Vô số người chơi lập tức trở nên khẩn trương, cầm điện thoại không dám rời mắt. Ai cũng không biết, sau khi trò chơi tử vong đổi mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Là tốt, hay là xấu, cách chương.